Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Luyện Dược Sư Tiêu Viêm. Hàn Phong trước hết giáo dục Tiêu Viêm, là tinh luyện dược dược liệu. Hắn ở trở thành luyện dược sư trước liền nhờ có cấp 8 huyễn hỏa hạt long thú huyễn kim hỏa. Hỏa diễm mạnh mẽ, ngoại trừ có thể hỗ trợ tinh luyện dược liệu ở ngoài. Ở hỏa diễm nhiệt độ quá cao đích tình huống dưới, khống hỏa chi thuật không mạnh, cũng có thể sẽ dẫn đến tinh luyện dược liệu thất bại. Gặp phải tình huống như thế, vậy cũng chỉ có thể thông qua không ngừng tinh luyện dược liệu. Tình huống như thế không thể nghi ngờ cần đại lượng dược liệu. Cho nên nói luyện dược sư chẳng những là một kiếm tiền nghề nghiệp, càng là một đốt tiền nghề nghiệp, mà Hàn Phong trong tay. Trùng hợp chính là không thiếu những kia ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc cấp thấp dược liệu, thậm chí ngay cả dược liệu cũng không tính dược thảo, vừa vặn có thể cho Tiêu Viêm dùng để học tập liên hệ khống hỏa chi thuật. Mà Tiêu Viêm muốn làm bước thứ nhất, chính là luyện chế nước thuốc, tương tự trong nguyên tắc ngưng huyết tán bên trong đồ vật, là thích hợp nhất mới học chế thuốc người mới luyện chế đồ vật. Cho Tiêu Viêm lưu lại cái kia trồng chất như núi dược liệu sau khi, Hàn Phong liền tìm đến một chốn không người, bắt đầu luyện chế đan dược, cam kết Già Nam học viện 5 viên phá tông đan, thêm vào sau khi cần đấu linh đan cùng hoàng cực đan. Những này lục phẩm đan dược Hàn Phong trong tay tất cả cũng không có chữ hàng. Tuy rằng đến hắn cảnh giới này cũng không làm sao cần những thứ đồ này, nhưng vấn đề là có thể cùng những kia cường giả đỉnh cao cài đặt quan hệ người, tất cả đều cần những đan dược này. Hàn Phong cũng không để ý Già Nam học viện. Hắn quan tâm chính là trong Già Nam học viện diện cái kia tiểu long. Cùng với thành lập Già Nam học viện mang ngàn thước đại diện cho lôi tộc. Bản thân hắn vẫn là một cường giả đứng đầu. Mà Long Hoàng Ấu Nữ, nhưng là đại biểu tương lai cửu tinh đấu thánh. Cùng với toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc. Thái Hư Cổ Long tộc tuy rằng ở bề ngoài chỉ có 3 cái 3 sao đấu thánh hậu kỳ Long Vương. Hơn nữa còn là phản hoàng phái. Nhưng Thái Hư Cổ Long tộc năm đó có không ít cường giả không muốn tham dự quyền lợi tranh đấu, tất cả đều trốn vào hư không, rời đi Long Hoàng Đảo. Mà những này Cổ Long tộc cường giả bên trong không thiếu chân chính cường giả đỉnh cao. Nếu như những người này toàn bộ trở về, Thái Hư Cổ Long tộc liền có thể lần thứ hai áp chế Viễn Cổ Thiên Hoàng tộc, trở thành chân chính mạnh nhất ma thú gia tộc. Hàn Phong đang luyện chế đan dược, nhưng ở Huân Nhi trong khuê phòng, nữ hài nhìn mình thủ hộ giả, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Được lắm dược tôn giả môn đồ. Thế nhưng cẩn thận suy tư, Huân Nhi chính là lo lắng nói. Hàn Phong muốn gia nhập hồn điện, cái kia Tiêu Viêm ca ca làm sao bây giờ? Thanh Mai Trúc Mã trở thành đối địch thế lực người. Đây là Huân Nhi làm sao cũng không cách nào tiếp nhận. Cổ Thanh trong mắt lóe ra một vệt sát cơ, nói, không bằng ta đi giết Hàn Phong, bằng vào ta thực lực, chắc chắn sẽ không lưu lại chút nào dấu vết. Không được, Huân Nhi vô cùng quả quyết hủy bỏ cổ Thanh cho ra phương pháp. Hàn Phong là Tiêu Viêm ca ca lão sư, nàng sẽ không để cho bất luận người nào giết chết hắn. Bởi vì dựa theo tình huống bây giờ, Hàn Phong đối với Tiêu Viêm vẫn là vô cùng tốt. Vậy cũng tốt, Cổ Thanh nhàn nhã ngồi ở Huân Nhi trên giường. Các nàng tuy là chủ tớ, nhưng cũng càng giống như là thầy trò. Từ nhỏ đến lớn đều là nàng bồi tiếp Huân Nhi. Hai người quan hệ có thể nói phải cực kỳ thân mật, mà Huân Nhi đến Tiêu gia nhiệm vụ, được đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Đây chẳng qua là cổ nguyên cho cổ tộc trưởng lão lời giải thích thôi. Hắn căn bản không từng quan tâm này cổ đế ngọc nát mảnh. Giống như là phía trước nói, đối với cổ tộc mà nói, một viên đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ cùng hai viên đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ, kỳ thực cũng không có quá to lớn khác nhau. Vậy cứ như thế đi. Cổ Thanh đem giày bỏ rơi, trực tiếp chiếm đoạt Huân Nhi giường, ngủ ở chỗ này. Huân Nhi lườm một cái, ngồi ở giường góc bắt đầu tu luyện. Tiêu Viêm hiện tại đang tu luyện, căn bản không khả năng cùng nàng. Nàng cũng chỉ có thể tu luyện. Một tháng sau, Hàn Phong về tới Tiêu gia phía sau núi. hắn đang đến gần Ô Thản Thành Ma Thú Sơn Mạch luyện chế rất nhiều đan dược. Trong đó còn bao gồm một viên bát phẩm đan dược. Bộ kia địa yêu khôi cũng bởi vậy trở thành thiên yêu khôi. So với đấu tôn cường giả, đi tới Tiêu gia phía sau núi, Hàn Phong để cho Tiêu Viêm dược liệu. Đã sớm ở Tiêu Viêm không ngủ không ngất luyện chế dưới. Hóa thành gần vạn bình nước thuốc. Có thể tưởng tượng được Hàn Phong là để lại bao nhiêu dược liệu. Giờ khắc này Tiêu Viêm chính xếp bằng ở bên trong ao máu tu luyện. Thực lực của hắn đã đột phá đến bát tinh đấu giả. Bởi vì kim long chiến thể nhập môn duyên cớ. Bởi vì kinh mạch mở rộng. Tiêu Viêm tốc độ tu luyện cũng biến thành nhanh hơn. Nhận biết được Hàn Phong đến. Tiêu Viêm mở mắt ra nhìn Hàn Phong. Đứng dậy nói rằng. Lão sư, những dược liệu kia ta đều luyện chế xong. Hàn Phong gật gật đầu. Liếc mắt nhìn đem hơn một nửa cái sân đấu chất đầy chiếc lọ. Quay về Tiêu Viêm nói rằng. Cho người phụ thân phái người đem những này bắt được Tiêu gia phố chợ đi bán đi. Đến thời điểm chia làm kim tệ chính người nắm lấy. Miễn cho đi tới đế đô coi trọng món đồ gì còn muốn tới tìm ta. Vậy thì cảm ơn lão sư. Tiêu Viêm gãi đầu cười nói. Hàn Phong nói. Người trước tiên không cần tu luyện. Giải lao mấy ngày đi. Đến thời điểm ta dẫn ngươi đi Ma Thú Sơn Mạch rèn luyện một quãng thời gian. Vừa vặn dạy ngươi một ít đấu kỹ. Tốt, Tiêu Viêm nói rằng, thời gian dài như vậy tu luyện, hắn đã sớm cảm nhận được uể oải. Hiện tại vừa vặn có thể quang minh chính đại thả lỏng nghỉ ngơi. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu, rời đi Tiêu Viêm nơi này, về tới hắn cái kia trong sân. Tiểu Y Tiên, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc cùng Hổ Gia. Bốn người tất cả đều ở đây ở. Hai cái Hàn Phong nữ nhân. Cùng với hai cô bé. Nghe được đầy cửa thanh. Bốn nữ toàn bộ từ cửa sổ thò đầu ra. Tiểu Y Tiên bên cửa sổ còn có một màu tím đầu nhỏ. Nhìn thấy Hàn Phong sau khi. Bốn nữ một thú đều là vội vã đi ra. Ngoại trừ Hổ ra là bị Tiêu Ngọc Cường lôi ra ngoài. Tiêu Ngọc nhìn Hàn Phong. Khá là bất mãn nói. Ngươi để ta trở về chính là để ta cùng ngươi một đêm. Sau đó phơi ta nửa tháng. Vậy ta nhưng là về học viện đi tới. Ừ, Hàn Phong nói rằng, tựa hồ là liền dự định để Tiêu Ngọc về Già Nam học viện đi tới. Hàn Phong nói rằng, đến thời điểm ta cho ngươi một ít đan dược, ngươi mang theo Hàn Băng cùng đi Già Nam học viện đi. Vừa vặn để hắn ở Già Nam học viện làm một người trưởng lão. Tiêu Ngọc, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nàng có chút không có gì để nói. Gọi nàng trở về, liền thật sự chỉ là vì chơi nàng một lần. Tiêu Ngọc biểu thị chính mình rất không nói gì. Vậy cũng tốt, Tiêu Ngọc có chút ngây thơ mân mê miệng. Nháy mắt nhìn Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong bây giờ đối với nàng cũng không có tính thú. Lấy ra mấy cái bình ngọc đưa cho Tiêu Ngọc. Tất cả đều là 4-5 phẩm đan dược. Cho nàng dặn dò dùng phương thức sau khi. Hàn Phong lại đưa cho 5 cái bình ngọc cho Hổ ra. Trong này là 5 viên phá tông đan. Đến thời điểm cầm cho ngươi ra ra. À, nữ hải ngây ngẩn cả người. Có chút không rõ vì sao nhìn Hàn Phong trong tay 5 cái bình ngọc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.